chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3660, chương 3570, phi. Kẻ đồi bại, ánh chiều phía dưới nửa màn trời biến đến tựa như giống như lửa thiêu đỏ bừng. Trên đường phố đèn đường rơi xuống tối tăm ngọn đèn vàng. Gió đêm quét, khiến người ta nhịn không được tham luyến phần này mát mẻ. Gió mát đem Vương Đại Đông cái ót tóc thổi ra một cái vòng xoáy đi ra. Hắn sờ sờ mặt, xác định không có có thụ thương. Đang nhìn chính mình mặc lấy có hay không nhiễm vết máu địa phương. Thậm chí là kiểm tra hắn Converse đế giày có hay không xấu địa phương. Không có, Vương Đại Đông ở ngoài cửa ngừng lại xe. Thông qua pha lê nhìn hai bên một chút chính mình mặt. Liếm liếm trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng. Đối với mình nháy một con mắt. Nói, thật là đẹp trai. Hắn mở cửa lớn ra. Để sau đi qua viện tử đầu kia đường lát đá. Sau đó đẩy ra bên trong phòng khách cửa lớn. Lập tức lên tiếng âm nhất thời im bặt mà dừng. Đếm hai con mắt nhìn về phía hắn, Vương Đại Đông ánh mắt khẽ giật mình, cười nói, ta không đi sai môn đi. Đông ra, người rốt cục trở về. Một cái hán tử đứng dậy hưng phấn cười nói, khụ khụ, bên cạnh hắn một cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần nữ hài ho khan một tiếng. Vội vàng dắt lấy nam nhân góc áo, ánh mắt không ngừng ám chỉ một bên. Thường Lâm Hổ nhất thời không sai, vội vàng xấu hổ ngồi xuống. Lâm Thi Nghiên cuối cùng là buông lỏng một hơi, cười nói, trở về liền tốt. Một bên Lạc Tuyết thì đối với Vương Đại Đông cười cười, lộ ra 10 phần lãnh đạm. Cái này khiến Vương Đại Đông không hiểu ra sao, hai nữ nhân này đây là có chuyện gì. Vương Đại Đông lén lút nhìn hai người liếc một chút, cũng không có cái gì dị dạng a. Nhưng là cái này trong không khí làm sao có loại khiến người ta nói không rõ ràng vị đạo. Tiểu Duyệt Duyệt, cha ngươi ta có thể mang cho ngươi trở về. Ngươi cũng đừng bản lấy ngươi gương mặt kia. Đúng đấy, cho Đông gia cười một cái. Thường Lâm Hổ phụ họa nói. Thường Duyệt đối với Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ lật một cái liếc mắt. Ha ha, ngươi cô gái nhỏ này lớn lên năng lực đúng không? Thường Lâm Hổ sắc mặt không vui chừng lấy Thường Duyệt. Thường Duyệt căn bản cũng không hư Thường Lâm Hổ. Đối với hắn bỏ mặc. Lúc này Lâm Thi Nghiên đứng dậy nói ra. Đã người cũng đã bình an trở về. Ta đi đem trên bàn đồ ăn hâm nóng. Mọi người tốt tốt ăn một bữa cơm. Ta đi giúp ngươi. Lạc Tuyết đứng dậy cười nói. Lâm Thi Nghiên khẽ giật mình. Sau đó Chi Tâm hào phóng cười nói. Được, sau đó hai người thì trước sau đi nhà bếp. Vương Đại Đông vội vàng nhìn về phía Thường Lâm Hổ. Thường Duyệt khinh thường trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Nói, đều là ngươi làm việc tốt. Ta làm cái gì? Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Lạc tỷ thế nhưng là đối ngươi nhớ mãi không quên. Vương Đại Đông nhất thời thì xấu hổ. Lúc trước hắn đã nói với Lạc Tuyết qua. Chỉ là hiện tại xem ra hiệu quả không lớn. Khó trách đã nhiều năm như vậy. Lạc Tuyết còn đơn đây. Ta sai, ta sai. Đương nhiên là ngươi sai. Ngươi năm đó êm đẹp làm sao lại mất trí nhớ. Làm gì lại êm đẹp rất là kỳ lạ liền tốt. Thường Duyệt miệng tựa như pháo liên châu. Câu câu thẳng đâm Vương Đại Đông trái tim. Thường Duyệt, thiếu nói vài lời sẽ chết a. Thường Lâm Hổ thấp, giọng quát lớn. Vương Đại Đông bất đắc dĩ buông tay. Không có gì đáng ngại. Ta thì ưa thích Tiểu Duyệt Duyệt ngay thẳng. Thôi, kẻ đồi bại, ta mới không cần ngươi ưa thích. Ta, Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Chính mình làm sao lại kẻ đồi bại. Thường Lâm Hổ tức giận đến nghiến răng. Lại cứ lại là mình con gái ruột. Đánh cũng đánh không được. Miệng lại thẳng, cái này có thể sầu chết hắn. Muốn là không gả ra được làm sao bây giờ? Thiếu nói vài lời, người đại hôn sắp đến. Muốn là gả đi ngày thứ hai liền bị quay trở về. Lão tử đánh gãy chân ngươi. Gả cái gì gả, Tôn gia tại ngươi ra chuyện thì ở bên ngoài không kịp chờ đợi lan ra lời đồn, lại tìm một người khác. Thường Lâm Hổ lúc này thì giận, ngày mai ta nhất định phải đi tìm bọn hắn phân xử thử đi. Không cần đi, Tôn gia tên phế vật kia tại cùng khác nữ nhân hẹn hò thời điểm, bị ta đem hắn cái chân thứ ba đánh gãy. Thường Duyệt nói, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không khỏi cảm giác hạ bộ lạnh lẽo, nhất thời thì không vui. Thường Duyệt, ngươi nói tới nói lui, nhìn ta làm gì? Kẻ đồi bại nhất định phải cho hắn một bài học. MMP, ta lại không cặn bã. Ha ha, Thường Duyệt khinh thường tiếng cười để Vương Đại Đông mặt đều xanh. Thường Lâm Hổ vẫn như cũ, cảm thấy chưa hết giận. Nói, khuê nữ, ngày mai cha tự mình đi cho ngươi lấy lại danh dự. Thật tốt, chấn động hải thành đám đạo trích kia. Ăn cơm mọi người, Lâm Thi Nghiên tại đối mấy người chào hỏi. Vương Đại Đông lập tức đứng dậy nói ra. Đi, trước đi ăn cơm, chuyện gì chờ lát nữa đang nói. Vương Đại Đông sợ Thường Duyệt, miệng nàng thật sự là quá độc, lại cứ dài đến còn tốt nhìn. Đây là khiến người ta khó chịu nhất. Ba người tiến về bàn ăn, một bữa cơm ăn không mặn không nhạt. Chủ yếu là Vương Đại Đông chính mình không biết nên làm sao đối mặt Lâm Thi Nghiên cùng Lạc Tuyết. Một bữa cơm hắn đều là qua loa sự tình, cùng Thường Lâm Hổ trong sân đi tới, hỏi một ít chuyện, các người mấy ngày nay đều không chịu khổ à? Thường Lâm Hổ lắc đầu, nào đó ngược lại là không có gì, chỉ là những tặc nhân kia ba phen mấy bận đều đối Lạc Tổng sinh ra khác ý nghĩ. Có mấy lần muốn động thủ, đều bị quát bảo ngưng lại. Đáng giận, Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cùng Lạc Tổng so ra, nàng mới là khổ nhất. Thường Lâm Hổ cười khổ nói, nếu như là hắn đối mặt loại kia tình hình lời nói hội sụp đổ. Ta thiếu nàng, thật lâu, Vương Đại Đông trong miệng mới toác ra mấy chữ này. Thường Lâm Hổ mặc ngôn. Có một số việc chính hắn cũng nói không rõ ràng. Chúng ta ngày mai liền trở về. Thường Lâm Hổ nói, tốt, lần sau Tiểu Duyệt Duyệt kết hôn cũng không muốn quên mình. Vương Đại Đông cười nói, Đông gia yên tâm đi. Lại người nào đều khó có khả năng lại ngươi. Dù sao ngươi cho phần tử tiền phân lượng cũng không thấp à. Đi ngươi, Vương Đại Đông cười mắng. Sau đó trầm mặc đi xuống. Thầy ta nhiều chiếu cố một chút Lạc Tuyết. Vương Đại Đông đi đến Thường Lâm Hổ phía trước nói ra. Hắn hít sâu một hơi, lại phun ra. Thường Lâm Hổ cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Có chút đối Lạc Tổng bất lợi, đều bị ta trong bóng tối giải quyết hết. Ngươi rất không tệ. Vương Đại Đông quay người thân thủ khoác lên Thường Lâm Hổ trên bờ vai nói ra. Thường Lâm Hổ nao nao. Lắc đầu nói, đều là Đông gia bất kể hiềm khích lúc trước thành tựu ta. Chút chuyện này đều là chuyện nhỏ. Vương Đại Đông biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trực tiếp thì móc ra một quả đỏ như máu trái cây. Chỉ là ở phía trên thiếu một khối nhỏ. Thường Lâm Hổ đôi mắt sáng lên. Vương Đại Đông trực tiếp ném cho hắn. Thường Lâm Hổ liên tục không ngừng đón lấy. Đây chính là dị quả. Cũng liền Vương Đại Đông có thể làm ra như vậy không quan trọng bộ dáng. Đây là, cho ngươi, Vương Đại Đông cười nói. Thường Lâm Hổ vội vàng sợ hãi nói ra. Cái này không được, ta không được, dị quả chân quý Thường Lâm Hổ biết. Mà lại trên tay hắn dị quả cũng không phải loại kia phổ thông dị quả. Lúc đó một khối nhỏ liền để hắn được ích lợi không nhỏ. Vương Đại Đông bỗng nhiên cho hắn. Để hắn có chút không thích ứng, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, ta chỗ này còn có một bộ bí pháp muốn truyền cho ngươi. Cái gì? Thường Lâm Hổ trực tiếp thì ngốc tại chỗ, cho là mình nghe lầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.